Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, bay lượn chi dực. Thượng, đoàn người rời đi phòng huấn luyện sau, dọc theo đường xi măng hướng nam tiến phát, ở trên con đường đều là mới tinh gạch đỏ nhà ở. Có mới vừa xây xong, cũng có đang tại xây án phiên kin thuyết pháp. Nơi này một năm trước vẫn chỉ là một mảnh đến gần biển khơi đất hoang. Trừ mấy cây lẻ loi thân cây bên ngoài, chẳng có cái gì cả. Nhưng bây giờ, đội xây cất đã đem nơi này biến thành một tòa thành trong thành. Nó có tường rào mặc dù không cao, nhưng đủ để đem nơi đây cùng ngoại giới ngăn cách mở ra. Mà trên tường quét cảnh báo tiêu ngữ, nghiêm cấm vượt qua. Người vi phạm đánh gục. Cũng có thể để cho những chuyện tốt kia người bỏ đi len lén ra vào ý nghĩ. Bên trong tường là có xây ký túc xá, phòng ăn, bãi tập, phòng huấn luyện, phòng học vân vân. Hơn nữa còn không chỉ một chỗ. Cổ đức nhất Hasuka một ngày mới hiểu rõ những thứ này cổ quái từ ngữ ý tứ. Đơn giản mà nói, chính là ăn mặc ở học đều có thể tại tường rào bên trong hoàn thành. Huấn luyện viên nói tới khép kín thức quản lý đại khái cũng là cái ý này. Một điểm cuối cùng chính là nơi đây đặc biệt lớn tới chỗ này chừng mấy tuần. Hắn còn chưa từng thấy qua tường rào cua quẹo ở nơi nào. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng học viên phạm vi hoạt động chế ngự có liên quan. Nếu không có đặc thù cho phép, bọn họ tối đa chỉ có thể qua lại với ký túc xá cùng bãi tập lưỡng địa. Mà cái này hết thảy tất cả đều là tại trong thời gian một năm nhô ra. Đối với mùa đông mới rời đến Tây Cảnh cổ đức mà nói, mặc dù thường thường sẽ nghe người ta nhắc lên thành No Winter lấy tốc độ xây dựng độ kinh người mà nổi tiếng, nhưng cũng không có cái gì trực quan cảm thụ. Mãi đến tiến vào tòa này thành trong thành sau, hắn mới hiểu được cái gì gọi là nhanh. Một tuần trước vẫn là không có vật gì bãi tập nam đoan. Bây giờ đã đắp ra một mảnh hồng sán sán phòng trệt. Thả tại những thành thị khác, hiệu suất này quả thật là có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Xuyên qua bãi tập tường viện sau, trong đội ngũ nổi lên một trận tiếng nghị luận. Nơi này là bọn họ bình thường cấm chỉ tiến vào địa phương. Hôm nay mọi người mới được xem một chút nơi này toàn bộ diện mạo. Cái kia là một khối cực kỳ bao la. Đất bằng phẳng, ánh mắt quét qua chỗ chút nào không ngăn cản. Xanh thảm bầu trời xanh cùng tầng mây chiếm hơn nửa cái tầm mắt. Xa hơn chút nữa chính là vô biên vô tận nước xoáy biển. Mang theo dùng mình gió biển đối diện an ủi săn sóc tới. Khiến cho cổ đức tâm tình nhất thời vì đó rung một cái. Không thể không nói, làm xem quen rồi trước mặt gạch đỏ phòng lâm, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm giác cả thế giới đều phóng khoáng. Kỳ quái, ta còn tưởng rằng bên này sẽ có cái gì đồ vật ghê gớm đây. Hai nhỏ giọng thì thầm, không phải là khối đất trống sao? Không sai, đất trống, trừ mấy cái xuyên đông tây. Nhìn qua so với thành No Winter con đường chính còn rộng rãi hơn hắc thạch mặt đường bên ngoài. Không có những thứ khác bất kỳ nổi bật kiến trúc, đem chia làm cấm khu quả thực để cho người có chút không tìm được manh mối. Có lẽ là lo lắng nơi này phong cảnh quá tốt, sợ chúng ta nhìn mê mẫn chợt chân rơi xuống biển khơi đi. Phin Kin tuét miệng nói, bất quá ta ngược lại cảm thấy đến. Nếu như là đem phòng học chuyển tới nơi này, ta học tập nhiệt tình ít nhất phải tăng lên 3 thành. Ngươi nói là linh nhân với 3 vẫn bằng. Không sao, bên người có người cười nhạo nói. Hoắc, ngươi đây là tại hướng ta khiêu chiến rồi. Phin Kin trợn mắt trở về, muốn không nhiều lần thành tích khảo hạch. Đừng nói trước cái này, các ngươi nhìn nơi đó. Cổ đức nhíu mày, đã có người tới trước. Là những lớp khác cấp, lời nói của hai để cho toàn bộ đội ngũ trong, nháy mắt an tĩnh không ít, mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc qua, nhưng bọn hắn không ít theo huấn luyện viên trong miệng nghe qua đối phương có nhiều ưu tú. Cái gì một ngày hoàn thành tất cả luyện tập, buổi tối còn chủ động yêu cầu ra luyện á. Cái gì ói khắp người đều là còn giữ vững không dưới ghế xoay á. Tóm lại chính là vừa kiên nghị lại khắc khổ, mà bọn họ giống như một đám lãng phí thiên phú đứa ngốc. Làm gì đều so với đối phương kém nửa đoạn. Cái này cũng khiến cho bọn họ theo bản năng đem đối phương coi là địch nhân. Đều ngẩng đầu lên, cũng đừng nghiêng đi tầm mắt, nghiêng đi liền thua, mọi người rối rít cổ khí nói, mà những người đó vẻ mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nhìn thấy bọn họ đi tới, tới trước người rối rít sắc mặt nghiêm nghị, dương mắt lạnh lẽo đám người bọn họ, hoàn toàn không có học viên ưu tú cảm thấy. Mũi tên dương nỏ trương rằng co thẳng đến hai đội tách ra mới kết thúc. Được rồi, liền ở đây chờ đi. Ưng Diện đem mọi người mang tới hắc thạch bên đại lộ sau dừng bước. Nhưng phải nhớ kỹ, chờ một hồi vô luận thấy được cái gì, đều không được rời khỏi chỗ cũ. Quốc vương bệ hạ cùng Ti Ly công chúa đều sẽ trình diện. Bất kỳ vọng động cử chỉ đều sẽ bị coi là nguy hiểm hành động. Kết quả là cái gì? Các ngươi hẳn biết rất rõ rồi. Quốc vương cũng tới sao? Không, hắn hẳn là đã đến. Cổ Đức chú ý tới đất trống một bên lều lớn trước phòng đã vây đầy đệ nhất quân binh lính cùng cành. Sát, hiển nhiên chỉ có áo bào xám chi vương ngự giá đích thân tới mới có thể làm cho cái này hai bộ môn lớn đồng thời ra mặt hộ vệ. Xem ra không kỵ sĩ quả nhiên không giống vật thường. Cổ Đức không khỏi đối với kế tiếp phát triển tràn đầy mong đợi. Về phần Ưng Diện cuối cùng ý vị sâu xa cười lạnh, thì bị hắn nhất thời quên mất. Bên trong kho chứa máy bay chính là một cái khác lần cảnh tượng. Chiếc thứ nhất cỡ lớn phi hành cơ Hải Âu Hào đã hoàn thành tất cả chỉnh đốn trang bị công tác, đang định mở trình lên đường. Đây cũng là Ti Ly nắm giữ thí nghiệm cơ tất cả thao tác chương trình sau. Chính thức chế tạo chở người bản Eva Unit 01. So với bay thử thời điểm cái kia lộ ra ngoài đơn sơ cơ cấu cùng đơn bạc hai cánh, nó không chỉ nắm giữ càng thân thể cao lớn cùng càng dày rộng cánh, vẫn còn đang cơ cấu bao bên ngoài chùm lên ngu rốt ra. Cũng tăng thêm ví dụ như cửa sổ mạn tàu, ghế ngồi, sau mở thức khí mật cánh cửa chờ dễ dàng cho ngồi phụ trợ thiết bị. Nói tóm lại, Hải Âu Hào rốt cuộc giống như là một trận hoàn chỉnh máy bay rồi. Trong lịch sử từng xuất hiện phi hành cơ phần lớn là coi như phi cơ vận chuyển chưa đủ bổ sung. Căn bản là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Đầu gỗ bộ xương cùng vải buồm ngu rốt ra đều là chuyện thường. Ngược lại phá cái động cũng không ảnh hưởng phi hành. Mà so với những thứ kia làm cẩu thả tiền bối, Hải Âu Hào chế tạo hoàn toàn là một cái khác cực đoan hợp kim nhôm cùng cường độ cao vật liệu thép. Chẳng qua là cơ sở, mỗi cái đại bộ cái có thể sử dụng toàn thể gọt cắt cũng không cần đinh ốp và mũ ốc vít hoặc hàn. Không phải là kết cấu tổ kiện trên tất cả đều là răng đầy lỗ nhỏ. Lấy làm hết sức giảm bớt trọng lượng ma lực đồ tầng có thể bảo đảm trong ngoài khí áp kém khá lớn. Thời điểm cũng sẽ không phát sinh bay hơi hiện tượng bụng máy bay phần đáy còn gắn thêm có hạ cánh. Khẩn cấp trang giáp, chỉ cần không mất ổn lăn lộn, cho dù rơi tan nhân viên cũng có thể bình yên vô sự. Dù sao nó chở khách đối tượng là nữ phù thủy, coi như chỉ có thể sinh sản một trận duy nhất cơ hình. Cường điệu đến đâu an toàn cũng không quá đáng. Như thế, ta lên phi cơ, Anna ở bên gò má Lô Răng nhẹ nhàng hôn một cái. Ngày mai gặp, ngàn vạn phải coi chừng. Đừng cậy mạnh, Lô Răng nghiêm túc dặn dò. Nếu như gặp phải ma quỷ, nhớ đến nhất định trước muốn che chở. Nàng khẽ mỉm cười, biết rồi, ngươi đều nói hơn mấy chục lần. Xin ngài yên tâm. Ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Thần phạt nữ phù thủy Phylis trịnh trọng nói. Lô Răng qua một hồi lâu mới buông ra tay của Anna. Chậm rãi gật đầu một cái. Đi thôi, ta ở nơi này chờ các ngươi trở lại. Đường sắt xây cất tới trong kế hoạch điểm cong sau. Đệ nhất quân đầu tiên liền tại ven rừng rậm khai thác ra một khối đất bằng phẳng coi như sân bay sử dụng hơn 500 cây số khoảng cách, khiến cho trừ Mạch Thiến bên ngoài tất cả chuyển vận thủ đoạn đều không cách nào làm được ngay hôm đó, tức đạt. Vì vậy phi hành cơ tầm quan trọng liền nổi lên đi ra. Hải Âu Hào thiết kế trở viên vì 20 người, trừ đi cần thiết người điều khiển Tilly cùng Wendy, còn có thể lại chở 18 người, hoặc 1 tấn vật liệu, tháo ra ghế ngồi sau. Tốc độ phi hành quyết định bởi với Wendy ma lực, nhưng cho dù lấy 200 cây số, tốc độ thấp, tới tính toán cũng có thể tại trong vòng 1 ngày ngược hướng với No Winter cùng tiền tuyến chiến trường 2 lần. Nhiều, đối với nên thời đại mà nói, cái này đã là hiệu suất cao nhất đầu đưa thủ đoạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.